Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, tinh thần phấn chấn hiếu kỳ bảo bảo. Vào buổi tối, Đường Quả Nhi còn chìm đắm ở đường tiểu đường kỳ huyễn trải qua bên trong. Ôm Bạch Tinh Tinh ở nhà bạo tàu tương đương nhắc đi nhắc lại tương đương lão đường trước cửa nhà cũng có một rừng cây. Nhỏ, nàng một lúc bắt lấy Đường Sương hỏi. Bên trong có phải là cũng có hốc cây? Có phải là trong hốc cây cũng có thật nhiều chơi vui động vật nhỏ? Một lúc lại bắt lấy Đường Chan. Ồn ào muốn dẫn trên Bạch Tinh Tinh đi tìm hốc cây. Sau đó rơi vào đi tương đương, rất muốn một cái mèo che sai nha. Nếu là có một cái mèo che sai là tốt rồi. Đường Quả Nhi thỉnh thoảng phát ra như vậy cảm thán. Lần này chỉ là mèo che sai. Lần sau nàng lại muốn mắt đỏ cùng từ điển sống. Trong cố sự động vật nhỏ nàng hận không thể tập hợp. Tốt ở nhà kiến tạo một cái kỳ huyễn thế giới. Như vậy mặc dù không tìm được hốc cây cũng không liên quan. Nghe xong cố sự. Hơn nữa Đường Chăn về nhà. Tiểu gia hỏa ngày hôm nay hưng phấn không thôi. Tinh thần 10 phần. Căn bản không có ý định ngủ. Nàng lôi kéo Đường Chăn cùng nàng nhìn phim hoạt hình. Uông Uông Đội. Là nàng yêu nhất. Nàng muốn chia sẻ cho tỷ tỷ. Nàng muốn chia sẻ. Còn có nàng cất giấu kem. Đồng thời lần đầu tiên chia sẻ một hộp cho Đường Sương. Làm hắn cố sự nói thật hay khen thưởng. Không ngừng cố gắng ha tương đương điều này làm cho Đường Sương thụ sủng nhược kinh. Đây chính là chưa từng có hưởng thụ quá đãi ngộ. Bé còn quấn Đường Chăn cùng nàng vẽ vời. Đánh đàn, nàng ban ngày bắn. Twinkle Twinkle Little Star. Buổi tối muốn đạn. Well Behaved Little Rabbit. Thế nhưng, Well Behaved Little Rabbit. Nàng sẽ không đạn. Cuối cùng là Đường Chăn căn cứ giai điệu tay lấy tay dạy nàng. Tiểu nữ hưng phấn vừa đạn vừa bi bô hát. Ôi tương đương quả thực là ở mở cá nhân ca nhạc hội tiết tấu. Đường Quả Nhi nhìn tivi sau. Cuối cùng nhớ tới trên tivi nguyện vọng. Làm nũng cầu tỷ tỷ dẫn nàng đến trong tivi đi. Đường Sương nở nụ cười nàng một câu. Bị nàng đuổi chó đồng dạng đuổi được nơi trốn. Còn tuyên bố muốn dùng súng bắn nước đem Đường Sương phun thành con sâu nhỏ. Về phần tại sao là phun thành con sâu nhỏ, Đường Sương không nháo rõ ràng. Hắn quên ban ngày ở thương trường cười nhạo Đường Quả Nhi là con sâu nhỏ cố sự. Điều này làm cho tiểu gia hỏa nhớ kỹ. Muốn đem Đường Sương biến thành con sâu nhỏ. Xét thấy Đường Quả Nhi đêm nay dính chặt lấy. Khẳng định là muốn cùng Đường Chăn đồng thời ngủ. Đường Sương tự nhận là có thể ngủ cái an giấc. Cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn rất sớm trốn ở trong thư phòng gõ chữ, để phòng khách hai tỷ muội tự mình đi chơi. Nhưng không bao lâu Đường Chăn nắm Đường Quả Nhi đến rồi. Đường Quả Nhi ăn mặc gấu trúc nhỏ áo ngủ, tinh thần phấn chấn, chỉ vào Đường Sương nói. Hạ à tương đương tiểu Sương lại ở làm tác gia rồi. Nhanh cho ta nhìn, nói xong, tiểu gia hỏa hùng hục chạy tới, cứng hướng về Đường Sương trong lồng ngực chen. Dùng cái mông nhỏ muốn đem Đường Sương chen tách. Đường Sương không thể làm gì địa chủ động thoái vị. Đem bé đặt tại trên ghế. Không phải ta xem thường ngươi. Ngươi có thể nhận thức vài chữ. Đường Quả Nhi ngạo kiều hừ một tiếng. Hung hăng nhìn máy tính. Đáng tiếc nàng thật sự không biết vài chữ. Dụi dụi con mắt. Lại nhìn. Vẫn là như nhìn thiên thư. Đường Sương nhìn một chút Đường Chăn biểu tình. Không cần hỏi. Khẳng định là Đường Quả Nhi quá si quấn. Nàng không ngủ. Cùng nàng người cũng đừng nghĩ trước tiên ngủ. Đối với Đường Quả Nhi nói tiểu Sương ở làm tác gia sự. Đường Chăn bán tín bán nghi. Giờ khắc này nhìn hắn thật ở viết tiểu thuyết. Không khỏi tò mò nhìn một đoạn. Kinh ngạc phi thường. Đường Sương nói. Tốt xấu ta cũng là tiếng Hoa hệ sinh viên tài cao. Sinh trưởng ở phần tử trí thức gia đình. Từ nhỏ tai hun mục nhiễm. Viết tiểu thuyết làm sao? Có như thế khó có thể tin sao? Đường Chăn đương nhiên kinh ngạc. Nàng nhưng là biết đến. Đường Sương sở dĩ đọc tiếng Hoa chuyên nghiệp. Là bởi vì lúc trước vì thoát khỏi Đường Tam kiếm phạm vi thế lực. Cố ý muốn đi Việt Châu đồng tể đại học. Thế là rất tùy ý chọn cái này chuyên nghiệp. Trên thực tế Đường Sương từ nhỏ ngữ văn thành tích liền không được. viết văn thường thường ở đạt tiêu chuẩn tuyến bồi hồi. Này từng để đường tam kiếm nộ nó không tranh. Ai thán một điểm không giống hắn tài hoa lan tràn. Con gái tượng mụ mụ. Làm âm nhạc nghề này. Nhi tử lại không theo hắn. Này không hăng hái nghịch tử. Đường quả nhi ngây thơ hỏi. Tiểu xương. Người ở viết xong nghe cố sự sao? Có phải là cũng có mắt đỏ? Đường xương nói. Đúng rồi. Ta kể cho ngươi cố sự. Cũng phải đem cố sự giảng cho những người khác nghe. Đường quả nhi có chút sùng bái. Qua tương đương tiểu xương ngươi có rất nhiều cố sự sao? Có 100 cái sao? Ngươi lại nói một cái có được hay không? Đường xương. Còn giảng. Ngươi nghĩ mệt chết ta à? Không nói. Ngươi cũng không thể nghe. Mụ mụ đi thời điểm làm sao cùng ngươi nói. 10 giờ ngươi nhất định phải ngủ. Nhìn mấy giờ rồi. Nhanh đi. Đúng rồi. Rửa mặt sao? Ta nhìn ngươi trên khuôn mặt có nước bọt à, ở đường xương trấn áp thô bạo dưới. Đường quả nhi bị hộ tống đến trên giường nằm xuống. Hai chân khép lại. Tay nhỏ chồng ở trước người. Trên bụng nhỏ che thảm nhỏ. Cũng ở đường xương đe dọa dụ dỗ dưới gật đầu bảo đảm ngoan ngoãn thật tốt ngủ. Thế nhưng nhất đẳng đường xương rời đi. Tiểu gia hỏa cấp tốc dụng cả tay chân bò lên. Nhìn ra đường chăn không thể làm gì. Tỷ tỷ tương đương ngươi muốn bôi đỏ đỏ sao? Tiểu gia hỏa lòng hiếu kỳ 10 phần tiến đến đường chăn bên người. Chỉ vào nàng tươi đẹp môi đỏ nói. Đường chăn nghĩ đến đường xương cho nàng nhìn đường quả nhi hóa trang bức ảnh. Thấp hơn đầu nhìn tiểu gia hỏa non nớt khuôn mặt. Thực sự không nhịn được cười. Đường quả nhi bò xuống giường. Hùng hục bò lên trên hóa trang trước đài cái ghế. Nắm lấy một nhánh son môi. Lại chạy về đến đưa cho đường chăn. Hỏi, tỷ tỷ, đường quả nhi bôi đỏ đỏ cũng có thể trở nên giống như ngươi đẹp đẽ tương đương. Đường chăn giờ khóc giờ cười. Tiếp nhận son môi. Kiên nhẫn hướng đường quả nhi giới thiệu. Lần này không được, tương đương với mở ra Pandora ma hộp. Đường quả nhi là cái hiếu kỳ bảo bảo. Ở tỉnh tỉnh mê mê nghe xong son môi giới thiệu sau. Nàng lại đem ra một cái màu đỏ hơi ám son môi. Hỏi, cái này nắm. Đường chăn lại một phen giải thích. Đường quả nhi lại đem ra một nhánh hồng nhạt son môi. Đường chăn hướng về trên bàn trang điểm vừa nhìn. Phía trên có ít nhất 20 chi màu sắc khác nhau son môi. Này còn chỉ là son môi mà thôi. Ở trên một cái giá. Các loại mỹ phẩm xếp đầy toàn bộ 6 tầng. Rực rỡ muôn màu. Nhìn đường quả nhi hiếu kỳ trình độ cùng tinh lực rồi rào độ. Khả năng muốn toàn bộ hỏi một lần mới bằng lòng dừng tay. Nghĩ tới đây. Đường chăn đã nghĩ đi đem đường xương mời tới. Hắn đối phó đường quả nhi rất có biện pháp. Đường chăn tắc bó tay toàn tập. Cũng may đường xương rất quen thuộc đường quả nhi tập tính. Đi mà quay lại. Gõ cửa hỏi dò đường quả nhi có hay không ngủ. Đem tiểu nữ sợ đến như một làn khói bò lên trên giường. Còn nhỏ tiếng dặn tỉ tỉ nói đường đường đã ngủ rồi. Chỉ có trước tiên đem đường tiểu xương cái này yêu giáo huấn người bại hoại đã lừa gạt đi rồi. Nàng mới có thể tận hứng muốn làm gì thì làm. Tỷ tỷ là sẽ không trấn áp nàng. Đường chăn nhân cơ hội lên giường. Đường quả nhi cấp tốc đẩy ra trong lòng nàng. Ôm tỷ tỷ cánh tay. Đầu tiên là me me ra hôn một cái. Sau đó bi bô hỏi. Tỷ tỷ ngươi yêu thích đường đường sao? Được muốn đáp án sau. Tiểu nữ tiến một bước hỏi. Hì hì. Cái kia có nhiều yêu thích đường đường a? Đây là một thiên cổ vấn đề khó. Đường chăn suy nghĩ một chút. Nói, người đoán xem ta có bao nhiêu yêu thích ngươi. Đường quả nhi cười hì hì nói. Có nhiều như vậy. Nàng giơ tay phải lên ngón trỏ. Là ý nói người yêu thích ta có đầu ngón tay nhiều như vậy. Ân, cái này nhìn như không nhiều. Kỳ thực nhiều vô cùng. Đường quả nhi thường thường khoa tay ngón tay một đoạn nhỏ. Nói nàng bụng nhỏ còn có nhiều như vậy có thể sắp xếp gọn ăn. Tưởng tượng một chút nàng bụng nhỏ dung lượng. Bây giờ dòng dã một đầu ngón tay đó là rất lớn vô cùng lượng. Nói rõ đường quả nhi đúng là phi thường yêu thích đường chăn. Nếu như hỏi nàng có bao nhiêu yêu thích đường xương lời nói.